chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, không muốn để cho ngươi thống khổ. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ, đem viên đạn thả tại thể nội, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Lý Mai hai. Chân, ở giữa vị trí, phát hiện Vương Đại Đông ánh mắt, Lý Mai nhất thời hung hăng chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Hỗn đàn, ngươi đang suy nghĩ gì? Mắng xong Vương Đại Đông, Lý Mai ngẩng đầu lên, hé miệng, biểu lộ trở nên hết sức thống khổ. Vài giây đồng hồ về sau, một cái hàn khí bức người viên đạn bị Lý Mai phun ra. Vương Đại Đông biểu lộ trở nên có chút xấu hổ. Nguyên lai, không phải giấu ở chỗ nào a? Bất quá nhìn lấy cái kia trọn vẹn 25 ly to, dài 13 cm viên đạn, hắn biểu lộ trở nên có chút lạ quái. Đem lớn như vậy viên đạn nuốt vào, lại phun ra, khẳng định rất khó chịu đi. Vương huynh, nhanh điểm lên đạn. Viên đạn rời đi Lý Mai thân thể, chỉ có thể duy trì trạng thái cố định 20 giây. Hách Văn Đào tranh thủ thời gian nhắc nhở. Vương Đại Đông lúc này cầm qua viên đạn, nhanh chóng lên đạn, sau đó giơ súng nhắm chuẩn, bóp cò, một mạch mà thành, bành, to lớn tiếng oanh minh vang lên, to lớn sức giật, để Vương Đại Đông thân thể cũng không khỏi đến một cái lảo đảo. Vài giây đồng hồ về sau, vang lên Lý Mai 10 phần khinh thường thanh âm, Hách đội trưởng, đây chính là ngươi cái gọi là ưu tú nhất tay bắn tỉa. Liền 1000 mét bên trong bia ngắm đều không có đánh trúng. Kết quả này Hách Văn Đào cũng không có quá bất cẩn bên ngoài. Dù sao Vương Đại Đông vừa mới cầm tới thanh thương này, đệ nhất phát đánh hụt cũng là bình thường. Lý Mai lại cho hắn một cái viên đạn. Hách Văn Đào nói, tuy nhiên rất không tình nguyện, nhưng Lý Mai cũng không có vi phạm Hách Văn Đào. Lúc này chuẩn bị theo thể nội xuất ra cái thứ hai viên đạn. Không dùng, Vương Đại Đông lại là đánh gãy Lý Mai. Hách Văn Đào sững sờ, nói ra, Vương huynh, ngươi xác định không dùng. Ngươi vừa mới tiếp xúc thanh thương này, cần phải luyện nhiều tập một chút mới được. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói, một cái đầy đủ, nói xong, đem súng bắn tỉa ném cho Lý Mai. Nói ra, giúp ta đem thương mang ra, sau đó trực tiếp quay người mà đi. Thật là một cái cuồng vọng ra hỏa. Nhìn đến Vương Đại Đông bóng lưng, Lý Mai nhịn không được nói ra. Rõ ràng thương thứ nhất cũng không đánh bên trong, cũng dám nói một cái thì đầy đủ. Hách Văn Đào nghiêng đầu nhìn Lý Mai liếc một chút, cười khổ mà nói, hắn không phải cuồng vọng, hắn là không muốn ngươi thống khổ. Không sai, Vương Đại Đông chỉ thi một phát, đó là bởi vì hắn biết, Lý Mai chế tạo một cái điểm đóng băng viên đạn sẽ phi thường thống khổ. Mới vừa từ Lý Mai theo thể nội xuất ra viên đạn biểu lộ cũng có thể thấy được đến. Cái kia tuyệt đối không phải một kiện vui sướng sự tình. Dù sao điểm đóng băng viên đạn nhiệt độ thấp như vậy, coi như Lý Mai là dị năng giả, cũng sẽ không một điểm cảm giác đều không có. Xuất ra viên đạn thì thống khổ như vậy, mà chế tạo điểm đóng băng viên đạn, trước phải đem một khối làm lạnh đến dưới không hơn 100 độ viên đạn nuốt vào, lại đối tiến hành hạ nhiệt độ, sau cùng còn phải đem thời gian dài chứa đựng tại thể nội. Liền ngủ cũng không thể, loại cảm giác này có nhiều khó chịu, thực rất dễ dàng trải nghiệm. Ngươi có thể mua một cái ngang nhau đại dưa leo nhỏ đem nuốt vào, liền biết là cảm giác gì. Lý Mai duy nhất một lần nhiều nhất có thể nuốt vào 3 cái viên đạn. Nếu như Vương Đại Đông nhiều thi mấy cái phát, như vậy nàng liền phải nhiều nuốt mấy cái viên đạn. Nghe Hách Văn Đào lời nói, Lý Mai trước là hơi sững sờ, chợt lạnh lùng nói, người hoa các ngươi lời nói, ta sẽ không bao giờ lại tin. Tin hay không không quan trọng, hoàn thành ngươi nhiệm vụ là được. Binh lính, Hách Văn Đào biểu lộ hơi có chút nghiêm khắc nói ra. Lý Mai quay đầu đi, biểu lộ có chút phẫn nộ, nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ. Sau một tiếng, Vương Đại Đông Lý Mai ngồi lên chiến cơ. Đồng dạng là Hoa Hạ Quốc nghiên cứu chế tạo kiểu mới máy bay chiến đấu. Nắm giữ ẩn hình năng lực, đồng thời có thể phản radar vệ tinh trinh sát. Mặc dù như thế, máy bay chiến đấu cũng chỉ có thể đem hai người đưa đến cách mục tiêu 5-10 km bên ngoài. Còn lại lộ trình, chỉ có thể dựa vào hai người đi bộ. Dù sao nhiệm vụ lần này, không thể để cho người mảy may hoài nghi đến Hoa Hạ trên đầu tới. Nhớ kỹ, một khi đến nhiệm vụ khu vực, vì ngăn ngừa bị người trinh sát đến tín hiệu, chúng ta đem cắt hết thảy cùng các ngươi truyền tin. Mà lại mặc kệ nhiệm vụ thành công hay là thất bại, các ngươi cũng sẽ không có bất kỳ ngoại viện. Rời đi trước, Hách Văn Đào trịnh trọng căn dặn hai người. Đối với Hách Văn Đào lời nói, Vương Đại Đông căn bản xem thường. Nếu như ngay cả hắn đều cần ngoại viện, như vậy Long Tổ người đến cũng không có một chút tác dụng nào. 5 tiếng về sau, hai người bị đưa đến mục đích là một chỗ rừng rậm nguyên thủy ở mép. Hai người cần tại rừng rậm nguyên thủy bên trong tiến lên 5-10 km. Sau đó đến chỉ định vị trí, chờ đợi mục tiêu xuất hiện, xuống phi cơ. Vương Đại Đông đánh lấy tay không, Lý Mai thì cõng một cái to lớn quân dụng ba lô. Đồng thời trong tay mang theo một cái cự đại cái dương. Ta tới đi, Vương Đại Đông có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên lưng đồ vật sự tình, vốn là cần phải quan sát tay tới làm. Nhưng đối phương dù sao cũng là nữ nhân, mà lại thể nội còn có 2 cái điểm đóng băng viên đạn. Vương Đại Đông một đại lão gia, lại đánh lấy tay không? Thật có chút nói không đi. Không dùng, Lý Mai lại là lạnh lùng nói ra. Vương Đại Đông có chút im lặng. Tâm đạo, thật đúng là cái cố chấp đàn bà. Tiếp đó, một đường không nói chuyện. Lý Mai dù sao cũng là chịu qua huấn luyện. Cõng quân dụng bao mang theo nặng đến 5-10 kg súng bắn tỉa. Vậy mà không chút nào lộ ra mệt mỏi. Đương nhiên, đây chỉ là 10 vị trí đầu mấy cây số. Đến thứ 15 km về sau, Lý Mai trên mặt chính là hiện lên tinh mịn mồ hôi. Quân cầm giữ bao cùng súng bắn tỉa cùng nhau không sai biệt lắm đến có thất 10 kg. Cơ hồ giống như là Vương Đại Đông thể trọng. Nói cách khác, Lý Mai tương đương với cõng Vương Đại Đông đi thập mấy cây số đường núi. Liền xem như thiết nhân, cũng phải mệt mỏi nằm xuống. Xem xét lại Vương Đại Đông, miệng bên trong thủy chung ngậm một điếu thuốc, xem ra tương đương nhàn nhã. Đương nhiên nhàn nhã, trên người hắn nhưng mà cái gì đều không cầm. Có cần hay không trợ giúp? Vương Đại Đông hỏi lần nữa. Không cần, Vương Đại Đông bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hai người tiếp tục đi tới, lại đi 10 km. Lý Mai toàn thân cao thấp đều bị ướt đẫm mồ hôi. Nàng chẳng những muốn gánh vác như thế trọng lượng, còn phải thời khắc chú ý thể nội điểm đóng băng viên đạn. Cái này không chỉ có là tiêu hao nàng thể lực, nàng tinh thần lực cũng tiêu hao dị thường nghiêm trọng, cả người lộ ra vô cùng mỏi mệt. Lần này, Vương Đại Đông không tiếp tục hỏi Lý Mai, trực tiếp theo trong tay nàng túm lấy đựng súng bắn tỉa cái dương. Lý Mai đang chuẩn bị nói chuyện, Vương Đại Đông lại là trước tiên mở miệng nói, lập tức sẽ chấp hành nhiệm vụ, sớm làm quen một chút thương. Đã Vương Đại Đông đều như vậy nói, Lý Mai tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa. Quân dụng ba lô xem ra tuy nhiên cồng kềnh, nhưng trên thực tế chỉ có 20 cân. Đối với một tên đi qua huấn luyện đặc chủng binh tới nói, loại này trọng lượng cơ hồ cùng không có tựa như. Lý Mai cảm giác nhẹ nhõm nhiều. Hai người lần nữa không nói chuyện. Qua ước chừng hơn 10 phút, Lý Mai rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi, ngươi chỉ thi một phát, thật là bởi vì sợ ta khó chịu sao? Vốn là nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng sự thật này. Nhưng Vương Đại Đông vừa mới cử động, lại là để cho nàng băng lãnh tâm có một chút dao động.